Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 95, tâm sự cùng thiền sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm sự cùng thiền sư. 1. Chàng trai ủ rũ, con hết lòng hết dạ với mối tình đầu, cô ấy nói gì cũng nghe, muốn sao cũng chiều, kết quả cô ấy chê con nhu nhược, cô có chính kiến đòi chia tay. Đến người thứ hai, con luôn tỏ ra quyết đoán mạnh mẽ, sẵn lòng lăn xả vì nàng, cô ngờ cô ấy bảo con quá hoàn hảo, ở cạnh con cô có cảm giác an toàn. Thiền sư bất giác đưa tay sờ đầu. Chàng trai nhanh nhỏ nói, ý của thầy là con nên dùng đầu suy nghĩ tùy từng hoàn cảnh mà xử lý khác nhau. Ý ta là một hòa thượng như ta thì hiểu gì về yêu đương chứ? 2. Thiền sư, dạo này con phát hiện mình càng ngày càng chán phụ nữ, chỉ có hứng thú với đàn ông. Xin thiền sư giúp con. Thiền sư cô nói cô rằng, nhảy lên nóc nhà. Chàng trai hồ hởi đáp, ý thầy là con nên nhìn cao trông rộng, cô cần câu nệ tiểu tiết. Không, ta chỉ muốn tránh xa con chút thôi. 3. Cô gái, thưa thầy, xã hội càng lúc càng loạn, ra đường mà cứ nơm nớp lo sợ. Xin thầy dạy con nên làm thế nào để tự bảo vệ mình. Thiền sư nhẹ nhàng đổ cốc nước lên đầu cô. Cô gái sững người một lát rồi nói, ý thầy là con nên lạnh lùng tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh ạ. Thiền sư lắc đầu đáp, không, ý ta là con chỉ cần để mặt mộc ra đường là được. 4. Chàng trai, làm thế nào để kết thúc đời độc thân ạ? Thiền sư chỉ tay về ngọn núi đối diện. Chàng trai hớn hở reo lên, ý thầy là người có nhân duyên với con đang ở ngọn núi kia à? Không, năm đó vì muốn kết thúc đời độc thân ta đã lên núi này làm sư, núi kia còn trống đấy, con có thể sang đó tu hành. 5. Chàng trai, thiền sư, con hay bị mất ngủ, nên làm thế nào ạ? Thiền sư chỉ tay về bức tường trắng xóa ngoài sân. Chàng trai ngẫm nghĩ hồi lâu, ý thầy là con nên vứt bỏ tạp niệm, lòng sáng như ngọc mới mong an giấc. Thiền sư bực mình nói, ý ta là mời cậu về cho, nửa đêm nửa hôm cô cho ai ngủ hả? 6. Chàng trai, con theo đuổi nàng hơn 6 năm nay vẫn chưa có kết quả gì. Xin thiền sư chỉ giáo. Thiền sư đưa mắt về phía con ốc sên đang miệt mài bò trên thân cây. Chàng trai trầm tư một lát rồi nói, ý thầy là chỉ cần bền bỉ kiên trì đến cùng, nhất định sẽ thành công. Không, ý ta là trước tiên con cần có căn nhà của riêng mình như con ốc sên kia đã. 7. Chàng trai, dù giàu có nhưng con cô thấy vui, nên làm thế nào để đờ si vui vẻ mỗi ngày ạ? Thiền sư hỏi, giàu đến mức nào? Chàng trai, biệt thự 3 căn, siêu xe 6 chiếc, tài khoản tiết kiệm vài trăm tỷ, thế đã đủ giàu chưa ạ? Thiền sư bèn dang rộng hai tay. Chàng trai gật đầu tán thành, ý thầy là con nên báo đáp xã hội, giúp đỡ những số phận đáng thương. Thiền sư lắc đầu nguầy nguậy, không, ý ta là chúng ta làm bạn có được cô. 8. Chàng trai, xã hội nhiễu nhương, tham quan nhan nhản, người xấu dương dương tự đắc, người tốt cam chịu cúi đầu. Con thực sự cô chịu nổi, sự uất hận đau đớn khiến con ăn cô ngon ngủ cô yên. Xin thầy cho con một lời khuyên. Thiền sư bèn đưa cho chàng trai một tờ giấy trắng và một hộp màu. Chàng trai tô những màu khác nhau trên tờ giấy, sau đó mỉm cười nói, con hiểu rồi, ý thầy là cuộc đời vốn đa sắc màu, chỉ cần sống cô thẹn với lòng, sống theo lý tưởng của mình là đủ ạ. Thiền sư chán nản lắc đầu, không, ý ta là con cứ làm màu tiếp đi. 9. Cô gái, thiền sư, sao chồng con lại đi ngoại tình, trong khi con hết mực yêu chiều chăm sóc anh ấy? Thiền sư, trước tiên con ăn cái bánh này đi. Cô gái ăn xong, thiền sư hỏi, ngon không? Có ạ, muốn ăn nữa không? Có ạ, bây giờ con hiểu lý do rồi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái gật gù đáp, vâng ạ, lòng người tham lam, không có giới hạn. Thiền sư vội lắc đầu quầy quậy, không không, do con béo quá rồi đó. 10. Chàng trai, bạn bè mới kết hôn đã ly hôn, làm con mất hết niềm tin vào tình yêu. Thiền sư chậm rãi chỉ tay về phía chậu hoa lan và hoa đỗ quyên ngoài sân. Chàng trai ngắm nhìn hồi lâu rồi nói, ý thầy là tình yêu vốn tự nhiên như hoa cỏ, lúc thì dịu dàng khoe sắc sáng bừng không gian, nhưng rồi cũng có lúc lụi tàn buồn bã thê lương. Con người vốn dĩ cô nên đòi hỏi quá nhiều ở tình yêu. Thiền sư thở dài đáp, không, ý ta là chuyện người ta ly hôn thì có lan quyên gì đến cậu. Nguồn Weibo, dịch Kim Duong, cách chương.